Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân, tập 342. Một cái bàn tròn hội nghị cực lớn được đặt lộ thiên. Có 13 cái ghế quay xung quanh cái bàn hội nghị này. Ngoại trừ một cái ghế là trống không ra, còn lại 12 cái ghế đều ngồi đầy người. Đây là phó bộ trưởng cùng với 11 vị đội trưởng. Mà tại bên cạnh bàn hội nghị có hai hàng ghế, phía trên ngồi chính là đội trưởng hậu tuyển. Giờ phút này, hội nghị đội trưởng đang tiến hành. Hội nghị đội trưởng, chuyện thứ nhất là thông tri về việc một vị phụ trách đã tử vong. Tào Dương Hoa giờ phút này biểu lộ nghiêm túc nói. Đây là sự tình cái chết của Cao Minh, người phụ trách thành phố này. Ngay tại 2 ngày trước, Cao Minh ở trong thành thị đi tuần tra, bị một vị thần bí người của nhân giết chết. Tài liệu tương quan đã bày ra trước mặt các cậu có thể nghiêm túc nhìn xem. Những người khác thần sắc hơi động, nhìn qua hồ sơ tư liệu ở trước người, phía trên có giải thích, cũng có hình ảnh hiện trường. Một màn Cao Minh bị chém đứt đầu, thi thể ngã trên mặt đất hiện ra trước mặt mọi người. Trong giới linh dị, người của nhân dám tập kích người phụ trách cũng không có ít. Nhưng muốn nói chân chính, dám ở ngay dưới mắt của tổng bộ giết chết một người phụ trách, có thể nói là gần như là không tồn tại. Tào Dương Hoa nói tiếp. Cho nên, tổng bộ trước mắt yêu cầu cũng chỉ có một. Hy vọng các cậu hỗ trợ có thể tìm ra hung thủ, sau đó đem hắn đánh giết. Tuyệt đối không thể cho phép một ngự của nhân coi trời bằng vung tồn tại ở trên đời này. Hắn ngữ khí kiên định mà lại nghiêm túc, đem chuyện này xem như là quan trọng nhất. Đối phương dám ở trong tòa thành thị này, đồng thủ xử lý một người phụ trách. Nếu như không phải là tên điên, thì đó chính là một cao thủ. Mà căn bản cũng không có để đội trưởng vào trong mắt. Hiển nhiên là một tồn tại cực kỳ hung hiểm. Nếu như có thể liên thủ xử lý hắn, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Dù sao, ai cũng không dám khẳng định hung thủ giết Cao Minh là vì muốn trả thù hay là nói cố ý nhằm vào người phụ trách của tổng bộ. Vương Sắc Linh nâng kính mắt là người thứ nhất mở miệng nói. Lý Quân nói. Nếu như là cái sau, như vậy sau này một đoạn thời gian, từng người phụ trách của các thành phố đều sẽ gặp nguy hiểm. Thậm chí nói đội trưởng cũng có khả năng ở bên trong phạm vi trả thù của đối phương. Trong giới linh dị lớn như vậy, người của nhân dân gian cũng không ít. Xuất hiện mấy người của nhân phản nhân cách xã hội cũng là rất bình thường. Các vị thấy như thế nào? Lý Quân nói. Chuyện này tự nhiên không có gì tốt để thương lượng. Giống như phó bộ trưởng đã nói, đem hung thủ bắt tới xử lý. Chỉ đơn giản như vậy. Bất quá tôi trước đó cùng với dân gian cùng nhau điều tra qua hiện trường, phát hiện vụ án. Dân gian thông qua thủ đoạn nào đó truy sát đến manh mối của hung thủ, đồng thời cùng hung thủ từng có một phen đối kháng linh dị. Kết quả thế nào? Lập tức Liễu Tam liền rất hiếu kỳ hỏi thăm. Lý Quân nhìn thoáng qua Dương Gian sau đó nói. Bất phân cao thấp. Khá lắm, thật đúng là một cao thủ. Cùng Dương Gian đánh nhau mà bất phân cao thấp. Chu Đăng mở to hai mắt hết sức kinh ngạc. Dương Gian bổ sung một câu nói. Nghiêm túc mà nói thì cũng không phải là bất phân cao thấp, mà là tôi kém một bậc. Chỉ tiếc người kia, tôi không có cách nào nhìn được tướng mạo của hắn. Chỉ biết là hắn là một nam tử, thân cao khoảng 1m8. Mặt khác, không giống như là người hiện đại, giống như là một người từ thời kỳ trước. Tào Dương hỏi, giống như là Tần lão thời kỳ Trung Quốc còn sót lại sao? Tướng mạo hắn là cũng không có già, trên tay không có nếp nhăn, nhìn qua chỉ khoảng chừng là 30. Bất quá lực lượng linh dị bảo trụ tướng mạo không thay đổi, không phải là việc gì khó. Tôi cho rằng hung thủ kia là hướng về phía của quỷ họa. Cao Minh chỉ là tương đối không may. Thời điểm đi xe mô tô tuần tra, trùng hợp đi ngang qua phụ cận cao ốc Bình An, bị tiện tay giết đi. Dương Giang nói. Hà Ngân Nhi nói. Một người phụ trách bị người khác tiện tay giết sao? Tôi không tin. Phó bộ trưởng, ông đi tìm một di vật của Cao Minh khi còn sống thường dùng. Tôi đem vong hồn của hắn đưa tới, tự mình hỏi hắn. Tin tưởng chuyện này rất nhanh, liền có thể sẽ có kết quả. Mẹ nói chứ, cái này cũng có thể làm được sao? Chu Đăng vừa lại kinh ngạc. Người đã chết vài ngày, con có thể đem vong hồn đưa tới. Đơn giản, chính là không thể tưởng tượng được. Những đội trưởng khác cũng đều kinh ngạc nhìn Hà Ngân Nhi. Vạn vạn không nghĩ tới lực lượng linh dị của cô ta, vậy mà lại là cái này. Tào Dương Hoa lập tức nói. Được, tôi đi cho người đem dị vật của cậu mình còn sống lấy tới đây. Sau đó hắn lập tức an bài nhân viên trong tổng bộ đi làm chuyện này. Cho tôi nhiều nhất là 20 phút, đồ vật chẳng mấy chốc sẽ lấy tới. Tào Dương Hoa an bài xong xuôi, sau đó lại lập tức nói. Dương Nhàn lại là phất phất tay. Không cần, 20 phút quá chậm, tôi động thủ đi. Nói xong, mắt quỷ của hắn lập tức mở ra. Quỷ vật trong nháy mắt hướng về phương hướng thành phố bao phủ tới. Rất nhanh, lập tức ở trên bàn hội nghị liền nhiều thêm mấy món di vật của Cao Minh. Bên trong di vật này có áo già hắn mặc khi còn sống, còn có kính râm mà hắn thường đeo, cùng với chiếc mô tô mà hắn đã chạy lúc xảy ra chuyện. Ba kiện đồ vật này đủ không? Dương Giang hỏi. Hà Ngân Nhi nhìn một chút nói. Có ba kiện di vật đã đủ rồi. Sau đó cô ta đứng lên đi tới bên cạnh chiếc xe mô tô kia, cầm lên cái kính râm màu đen. Gọi vong hồn tới thời gian là có hạn. Các người có vấn đề gì thì tốt nhất là hỏi thăm nhanh lên. Lúc nói chuyện cái kính râm ở trong tay cô ta lập tức liền bị một cổ khí tức âm lãnh ăn mòn. Nương theo lấy lực lượng linh dị xuất hiện. Ở bên cạnh của Hà Ngân Nhi dần dần nổi lên một bóng người. Bóng người này ngay từ đầu rất là mơ hồ. Nhưng theo thời gian trôi qua, bóng người mơ hồ càng ngày càng trở nên rõ ràng. Cuối cùng, cùng người sống chân chính không có gì khác biệt. Cầm mình xuất hiện lần nữa. Bởi vì hắn là bị người giết chết, không phải chết bởi lệ quỷ khôi phục, cho nên có thể giữ lại ý thức của người sống cực lớn. Nếu như hắn là lệ quỷ khôi phục mà chết, như vậy có thể lưu lại bao nhiêu ý thức khi còn sống thì cũng không thể biết được. Hà Ngân Nhi hướng về phía đám người giải thích. Chiêu hồn nhân triệu ra vong hồn, trạng thái không phải là cố định. Một ít thời điểm cũng tồn tại tình huống vong hồn mất khống chế. Cao Minh, cậu có thể nghe được tôi nói hay không? Tào Dương Hoa đối mặt với tình huống quỷ dị này cũng không có sợ hãi, mà là lập tức nắm chặt thời gian hỏi thăm. Vong hồn của Cao Minh bị Hà Ngân Nhi gọi ra, thân xác hơi choáng, hắn đứng sừng sững ở đó dường như còn có chút không cách nào tiếp nhận hiện tại. Tôi chết rồi sao? Cao Minh giờ phút này lại mở miệng nói chuyện giống như đã sống trở lại. Kỳ thực Hà Ngân Nhi biết Cao Minh đây không phải là sống lại, mà là ý thức trước khi chết trở về ngắn ngủi. Một khi đã đến giờ, hết thảy đều sẽ tan thành mây khói. Dung Gia lúc này nói. Cậu đã chết rồi. Loại trạng thái này của cậu duy trì không được bao lâu. Chúng tôi dùng một phương pháp đặc thù đem cậu sống lại trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Hiện tại cần thông qua cậu để hiểu rõ chân tướng. Tại sao cậu lại tử vong? Ngày đó đến cùng là ai đem cậu giết chết? Dương Giang lời biến nói nhảm nhiều, lập tức liền hỏi thăm, đồng thời cũng nhanh chóng nói rõ tình huống của Cao Minh. Vong hồn Cao Minh nhìn sang nói. Dương Giang, thì ra là như vậy. Cậu là muốn biết tôi là như thế nào chết đi sao? Tôi là bị một người giết chết. Ngày đó tôi chạy xe mô tô ở trong thành thị tuần tra. Trong hốc mắt của tôi phản chiếu ra một thân ảnh linh dị. Thân ảnh kia hướng về tòa cao ốc Bình An đang giam giữ quỷ họa mà đi tới. Nhưng khi tôi nhìn thấy hắn rõ ràng thì trong một nháy mắt đầu của tôi bị thứ gì bổ xuống. Cao Minh lộ ra vẻ mặt trầm tư, sắc mặt bắt đầu co quắp, khi thì thống khổ, khi thì dữ tợn. Hắn thế nào? Tào Dương Hoa vội vàng nói. Hà Ngân Nhi mà không chút thay đổi nói. Vong hồn không phải là người sống, hắn chỉ coi là di vật, làm môi giới kết nối với người chết khi còn sống, đồng thời thông qua lực lượng linh dị vượt qua hết thảy, hiện ra đến bây giờ. Đây không phải là phục sinh, cho nên trước mắt Cao Minh cũng không phải là Cao Minh, mà các người biết. Nếu để cho hắn suy nghĩ sự tình quá phức tạp, như vậy bản thân liền sẽ phát sinh ra một loại dị biến nào đó. Xem như là cô ta cũng không có cách nào đem tình huống trước mắt triệt để giải thích rõ ràng. Bởi vì chi hồn nhân triệu ra vong hồn là tồn tại khó có thể lý giải được. Dung Giang giờ phút này ra hiệu cho Tào Dương Hoa, để hắn không nên xen vào, sau đó nói. Lưu lại chân dung của hung thủ, cậu có thể an tâm chết đi. Chuyện còn lại giao cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ vì cậu mà báo thù. Dương Giang. Cao Minh sắc mặt dữ tợn, giống như là lệ quỷ khôi phục. Nhưng hắn rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Mà thừa dịp khôi phục lại bình tĩnh một khắc này, hốc mắt trống rỗng của hắn nhìn về bàn hội nghị ở phía trước mặt. Một loại lực lượng linh dị xuất hiện tại trên bàn, để cái bàn xuất hiện dấu hiệu ăn mòn. Những vết tích ăn mòn này tạo dựng thành một bức chân dung. Đó là chân dung của hung thủ. Làm xong hết thảy, sau đó cao mình gào thét, khuôn mặt vặn vẹo như là ác quỷ lại nhào về phía của Hà Ngân Nhi. Vong hồn phản vệ sao? Quả nhiên, ý thức của người sống càng cao, liền càng không dễ khống chế. Hà Ngân Nhi mặt không biểu tình, cô ta tiện tay vùng lên, cắt đứt liên hệ môi giới. Trong nháy mắt, cao mình còn chưa có chạm đến thân thể của Hà Ngân Nhi, thì ngay tại giữa không trung, tan thành mây khói. Đồng thời cái kính râm ở trong tay của Hà Ngân Nhi cũng lập tức vỡ vụn thành bụi phấn. Di vật hư hào, vong hồn biến mất. Điều này đại biểu cho một lần chiêu hồn đã kết thúc. Bất quá cao mình mặc dù là biến mất không thấy, nhưng hắn lưu lại manh mối trọng yếu. Chân dung ở trên bàn, hẳn là hung thủ. Bất quá tôi chưa từng gặp qua người này. Các cậu có ai đã từng gặp qua chưa? Tào Dương liếc mắt, sau đó khẽ lắc đầu, biểu thị mình không biết. Tôi cũng không biết. Về cảnh chết lặng nói. Lý Quân cũng lắc đầu. Lý Nhật Bình ở một bên thì là không nói gì, hắn cũng không biết người này. Tôi cũng là giống như vậy. Chu Đăng cũng lập tức nói một câu. Vương Sắc Linh nói. Tôi xem qua rất nhiều hồ sơ tư liệu của tổng bộ. Trong giới linh dị dường như là không có nhân vật này. Đây cũng là người của nhân dân gian, hơn nữa là không nổi danh. Dung Giang nhìn chằm chằm chân dung ở trên cái bàn kia. Mặc dù chân dung có chút đờn sờ, nhưng hắn liếc mắt liền có thể nhận ra người này. Trương Tiện Qua, quả nhiên là hắn. Còn người của hắn ngưng tụ, mặc dù đã có suy đoán, nhưng khi thật chứng thực vẫn là để cho người ta cảm giác kinh ngạc không thôi. Nếu như là hắn, thì tất cả chuyện xảy ra không có gì là lạ. Dung Giang lập tức nghĩ đến nữ tử tên là Nguyệt Liên tại thành phố Đại Úc, cùng với nữ tử trong quỷ họa có tướng mạo giống nhau như đúc. Đằng sau Hà Nguyệt Liên kia có thân ảnh của Trường Tiện Quang. Bây giờ cao mình chết lại liên lụy đến quỷ họa. Đây hết thảy liền có thể giải thích thông. Trường Tiện Quang, gia hỏa này còn sống, đồng thời một mực đang quanh quẩn ở gần quỷ họa. Hắn có kế hoạch gì? Hà Nguyệt Liên chính là một con cờ của hắn. Bây giờ hắn đi tới tòa thành thị này, chính là hướng về phía của quỷ họa. Cao Minh bất quá là trên đường gặp phải một chướng ngại nhỏ nhỏ mà thôi. Thế mà còn có một ai nhận biết người này sao? Chẳng lẽ người này thật là điệu thấp như vậy? Tại trong giới linh dị một điểm vết tích đều không có để lại sao? Lâm Bắc sờ lên cái đầu trọc, vừa cười vừa nói. Giờ phút này, đội trưởng ẩn tàng là Lục Chí Văn, nói. Hắn gọi là Trường Tiện Quang, ở thành phố Đại Hán. Người trấn Sông Kiều, sinh năm 1942. Đến nay chưa chết. Phụ thân là Trương Động, người trấn Sông Kiều. Mẫu thân là Lưu Quế, người ở thôn Đại Kim. Hắn từng làm giáo viên dạy học ở trường tiểu học Sông Kiều. Lúc này, mọi người cùng nhìn về phía vị đội trưởng ẩn tàng cuối cùng của tổng bộ là Lục Chí Văn. Lục Chí Văn này vậy mà đem tên tuổi của hung thủ, quê quán, thậm chí là cha mẹ đều báo ra. Có cần phải điều tra cặn kẽ như vậy hay không chứ? Hắn có hồ sơ của Trường Tiện Quang sao? Hay là nói hắn nhận biết Trường Tiện Quang? Dung Giang cũng có người kẻ nhúc nhích, có chút kinh nghi bất định nhìn hắn. Lục Chí Văn trong đầu giống như là đã có hồ sơ của Trường Tiện Quang, đem tên tuổi quê quán, thậm chí là cha mẹ, thậm chí là trước kia ở nơi nào nhậm chức đều nói ra. Cái này phi thường không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì Dung Giang hiểu rõ, Trường Tiện Quang là tồn tại đã rất sớm trà trộn trong giới linh dị. Vài thập niên trước, từng tiến vào bưu điện quỷ, sau đó vẫn luôn mất tích. Người như vậy rất khó trên thế giới này lưu lại đầu mối tin tức gì. Xem như có thì những tin tức kia cùng manh mối đều sẽ bị linh dị ẩn tàng cùng bao trùm. Thật muốn khai quật ra thì cũng phải bỏ ra đại giới tương đương. Thì ra hung thủ gọi là Trương Tiện Quang. Con tưởng rằng người này như là viên đá chìm xuống nước, không nghĩ tới cũng là có dấu vết mà lưng theo. Đã có hồ sơ tư liệu, như vậy có thể nói cho chúng tôi biết một chút manh mối tư liệu của hắn hiện tại hay không? Lý Quân nghiêm túc dò hỏi. Những đội trưởng khác ánh mắt cũng đều dừng lại ở trên người hắn. Lục Chí Văn mặt không thay đổi nói. Những tư liệu này chỉ là thông tin về quê quán của Trường Tiện Quang mà thôi. Trên thực tế hành tung sâu cùng của hắn là nhậm chức tại trường tiểu học Sông Kiều dạy học, mà thời gian hắn dạy cũng chỉ chưa tới là một năm. Sau đó Trường Tiện Quang từ chức thì đã không có tin tức đầu mối của hắn. Hắn tự như là từ trên thế giới bốc hơi. cho tới hôm nay mới xuất hiện lại. Lý Quân lập tức suy tư. Tào Dương giờ phút này nhíu nhíu mày nói. Nếu là như vậy, thì những tin tức này cũng không có nhiều tác dụng. Tính toán thời gian, năm nay hắn đã là 80 tuổi, mà trong thời gian mất tích tới hơn 50 năm. Thời gian lâu như vậy, nếu một mực trà trộn tại trong giới linh dị, như vậy trải nghiệm cái gì thì khó mà tưởng tượng được. Mà tôi cũng không tin, người này ẩn giấu lâu như vậy hôm nay đột nhiên xuất hiện cũng chỉ là đơn thuần vì quỷ họa mà thôi. Hắn khẳng định là đang mưu đồ cái gì đó. Lý Quân nhẹ gật đầu nói. Có đạo lý, già mà không chết, ẩn tàng nhiều năm, chắc chắn là có mưu đồ. Những người khác mặc dù không phát biểu ý kiến, nhưng cũng chấp nhận thuyết pháp này. Một người hơn 80 tuổi, dùng lực lượng linh dị duy trì tướng mạo 30 tuổi, đồng thời sống đến nay. Trong lúc đó, đã không ở trong giới linh dị lộ diện qua, cũng không có gia nhập tổng bộ, trở thành đội trưởng. Chẳng lẽ là đang dưỡng lão hay sao? Nếu như là dưỡng lão, vậy lần này lộ diện một cái, liền giết một người phụ trách của tổng bộ. Điều này hiển nhiên là không hợp lý. Cho nên, nhất định là có mưu đồ, mà mưu đồ lại là rất lớn. Mặc kệ người gọi là Trương Tiền Quang đang mưu đồ cái gì, người này chắc chắn là 10 phần nguy hiểm. Các cậu nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tìm tới người này đem giết chết, để cho mưu đồ của hắn đều đi gặp quỷ cho tôi. Tuyệt đối không thể mặc kệ người này được. Tào Dương Hoa lập tức nghĩa chính từ nghiêm nói, dường như đưa ra một tử mệnh lệnh cho tất cả mọi người. Ông ta cảm thấy Trương Tiền Quang này sẽ mang đến nguy cơ rất lớn, nhất định phải nhanh chóng giải quyết. Cái này là đương nhiên. Lý Quân gật đầu nói. Bất quá ngoại trừ hắn đáp lại ra, những đội trưởng khác đều là im lặng không nói, dường như cũng không có đem hắn coi là chuyện to tát gì. Mà trong thời gian ngắn ngủi im lặng, đội trưởng mới là Lâm Bắc mở miệng cười nói. Phó bộ trưởng, vấn đề này không có đơn giản như vậy đâu. Một người nếu như quả thực vì sự tình gì, chuẩn bị mấy chục năm, như vậy kế hoạch của hắn chắc chắn là phi thường kín đáo. Bỏ qua một bên Trường Tiện Quang có nguy hiểm hay không, chẳng lẽ hắn không có đồng bọn khác hay sao? Không có chuẩn bị, liền đi tìm hung thủ, hạ tràng hơn phần nữa là cùng cả mình giống nhau, chết rất là thảm. Trước đó Dương Gian không phải cùng Trương Tiện Quang kia giao thủ qua rồi sao? Thực lực đã được nghiệm chứng. Tôi cảm thấy nếu như không có ba đội trưởng trở lên liên thủ, muốn xử lý hắn cơ bản là không có khả năng. Nói xong, Lâm Bắc nhìn qua Chu Đăng ở bên cạnh. Chu Đăng lập tức liền nói. Cậu nhìn tôi làm cái gì? Cậu cảm thấy tôi đánh không lại tên Trương Tiện Quang kia sao? Lâm Bắc nói. Tôi không có ý tứ này. Tôi chẳng qua là cảm thấy người mới vẫn là tương đối dễ chết. Chu Đăng nói. Cậu không phải cũng là người mới sao? Lâm Bắc cười cười. Tôi trở thành người của Nhân, lúc đó cậu còn đang trộm đồ của người ta. Nếu không phải vì giải quyết vấn đề lại quỷ khôi phục, phải bị mất một đoạn thời gian rất dài. Nếu không tôi đã sớm trở thành đội trưởng. Hiện tại bất quá là đón đầu đuổi theo mà thôi. Cho nên trên ý nghĩa, tôi cũng không phải là người mới. Hắn có thể làm đội trưởng không phải dựa vào tư lịch, mà là gần đây đều đang công ngừng xử lý sự kiện linh dị, bảo vệ thành phố mình phụ trách, cũng là có công lao. Hắn biết rõ, hiện tại thế giới quỷ dị này thay đổi, chỉ có trở thành đội trưởng mới có thể được xem trọng, sống được lâu. Nếu như lùi bước không tiến, như vậy chẳng mấy chốc sẽ bị thời đại đào thải. Dù sao người khống chế lệ quỷ tương đương đi lên một con đường không quay đầu lại, hoặc là chết, hoặc là kiên trì tiếp tục tiến lên. Trừ cái đó ra không có bất kỳ biện pháp nào. Cậu nói lời này tôi thật sự là không có vui. Chu Đăng nhìn hắn nói. Cậu làm như chỉ có một mình cậu mới trải qua lệ quỷ khôi phục. Tôi cũng là ngồi trên chiếc xe buýt linh dị kia xuống. Cậu nếu như là cảm thấy tôi không xứng làm đội trưởng, cậu có thể ra cái giá tôi bán cho cậu thế nào? Nói xong, hắn nhìn từ trên xuống dưới Lâm Bắc, dường như đang ước lượng trên người hắn có thứ gì đáng giá. Tôi chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, cậu đừng có để ý. Lâm Bắc nhún nhún vai, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Chu Đăng nhìn hắn chằm chằm, quyết định quay đầu không tiếp tục nói. Kỳ thực, đội trưởng khác cũng có chút xem thường Chu Đăng. Lâm Bắc tốt xấu cũng là già đời, sống được lâu. Mà từ khi xuống xe buýt linh dị, sau đó cũng hoàn toàn chính xác, giải quyết không ít sự kiện linh dị. Cho nên lúc này mới có thể làm đội trưởng. Trái lại, Chu Đăng mọi thứ không như là Lâm Bắc. Nguyên nhân có thể làm đội trưởng, hoàn toàn là bởi vì hắn gần đây giải quyết một sự kiện linh dị phi thường khó giải quyết. Đó là nhà bảo tàng kinh khủng. lại thêm hiện tại ở vào thời kỳ thay đổi đội trưởng, xem như là nhặt được tiện nghi. Nếu đổi lại là trước kỳ ở lần đầu tiên tuyển đội trưởng, một sự kiện lên nhị cấp A thật đúng là chèo chống không được một cái chức đội trưởng. Thảo luận thì thảo luận, nhưng đừng nói đến chủ đề không có liên quan. Dung Giang giờ phút này nói một câu, người sáng mắt đều nhìn ra Lâm Bắc đối với Chu Đăng rất là bất mãn. Nhưng Chu Đăng là đội trưởng được tổng bộ định ra, mà tổng bộ đánh giá là rất công bằng, công chính, không có bất kỳ vấn đề gì. Cho nên dù là trong lòng có không phục cũng không thể ở trước mặt mọi người biểu hiện ra ngoài. Thật có lỗi, là tôi làm trễ nải thời gian của mọi người. Lâm Bắc nhìn thấy Dung Giang lên tiếng, vẫn là trước mặt mọi người nói xin lỗi. Vương Sắc Linh lúc này chậm rãi mở miệng nói. Phó bộ trưởng, ông phí như vậy một phen công phu tổ chức hội nghị đội trưởng, không phải chỉ là để chúng tôi báo thù cho Cao Minh chứ? Nếu là như vậy, ông có thể phát một cái lệnh truy nã. Chúng tôi nếu như gặp phải tình trường tiện quan kỳ thì tự nhiên là sẽ đi đối phó với hắn. Làm gì ngồi chỗ này ầm ĩ lên chứ? Hắn đối với Trương Tiễn Quang không có chút hứng thú, chỉ là muốn nhảy qua cái đề tài này, nhìn xem mục đích của hội nghị thực sự đến cùng là cái gì. Hoàn toàn chính xác, sự tình chương tướng hung thủ đã rõ ràng, còn lại đơn giản chính là truy tra mà thôi. Nhưng tất cả mọi người tập hợp một chỗ chỉ để báo thù cho Cao Minh thì không khỏi quá mức đại tài tiểu dụng. Liễu Tam cũng nhẹ gật đầu, đồng ý với lời nói của Vương Sát Linh. Tào Dương Hoa nói, hội nghị chủ yếu là có 5 sự tình. Chuyện thứ nhất là xác định 12 đội trưởng. Chuyện thứ hai là Cao Minh bị giết. Bây giờ đã có kết quả, như vậy chuyện này có thể tạm thời thả một chút, quay đầu trong hội nghị lần nữa xử lý. Chuyện thứ ba thì là sự tình chấp pháp đội trưởng. Không biết người trong số các cậu cũng đã sớm nhận được tin tức liên quan tới trong 12 đội trưởng chọn một vị làm chấp pháp đội trưởng. Hiện tại tôi có thể chính thức nói cho mọi người, chuyện này không phải là nghe đồn. Đồng thời chấp pháp đội trưởng cũng đã xác định xong, chính là mắt quỷ Dương Giang ở thành phố Đại Dương. Hắn ở trong hội nghị tuyên bố chuyện này, mặc dù rất nhiều người đều biết, nhưng là quá trình vẫn phải làm. Người của Nhân cần bị trói buộc, đội trưởng càng cần bị ước thúc hơn. Dương Giang là độc lập với tổng bộ, có được quyền hạn điều động cùng xử trí đối với tất cả đội trưởng. Nếu như các cậu đối với quyền hạn chức trách của chấp pháp đội trưởng không biết rõ, thì có thể đi xem hồ sơ tư liệu ở trước mặt của mọi người. Trên đó có nói rõ ràng. Đương nhiên, các cậu nếu như đối với Dương Giang trở thành chấp pháp đội trưởng có cái gì bất mãn hoặc là có ý kiến gì khác thì có thể hiện tại nói ngay. Tài Dương Hoa nói tới chỗ này dừng lại một lúc, sau đó nhìn qua thần sắc của đám người. Đáng tiếc, từng người đều là gương mặt băng lãnh chết lặng, thực sự là nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nào, cũng không biết là những đội trưởng này trong lòng đến cùng là đang suy nghĩ gì. Ý của tổng bộ là về sau đội trưởng cũng có người quản, đúng không? Hà Ngưng Nhi nói. Đội trưởng cần bị ước thúc, tôi thật ra cũng không ký kiến gì. Nhưng là ai có thể ước thúc Dương Giang chứ? Quyền hạn của hắn có phạm vi quá lớn, thậm chí ngay cả đội trưởng đều có thể giết. Nếu như hắn làm loạn, chúng tôi sẽ không có biện pháp nào bắt hắn lại được. Tào Dương Hoa nghiêm túc nói. Thời điểm đặc biệt thì sẽ có biện pháp đặc biệt. 12 đội trưởng phạm sai lầm có xác suất lớn, nhưng là một đội trưởng phạm sai lầm thì xác suất liền nhỏ. Với lại tôi tin tưởng Dương Giang sẽ làm tốt phần công tác này. Nếu như cô không yên lòng, vậy thì để thời gian chứng minh. Hiện tại cô không thể lấy lý do là có lẽ để phản đối việc thiết lập chấp pháp đội trưởng. Ông cũng đã nói như vậy, vậy tôi không có ý kiến gì. Hà Ngân Nhi nói. Lúc này Lâm Bắc lại nói. Phó bộ trưởng, tôi thật ra đối với việc thiết lập vị trí chấp pháp đội trưởng này cũng không có ý kiến gì. Đây là một chuyện tốt, phòng ngừa có một số đội trưởng coi trời bằng vùng, tùy ý làm bậy. Nhưng tôi đối với người được chọn có chút lo nghĩ. Vì sao lại là Dương Giang chứ? Nếu như chấp pháp đội trưởng là trong 12 đội trưởng tuyển ra, như vậy tôi có phải cũng có thể tham dự tranh cử hay không? Tôi không có ý tứ gì khác, tôi chính là đang so sánh. Dương đội trưởng, cậu cũng đừng nóng nảy, vấn đề này được mở rộng mới tốt, miễn cho đến lúc đó thành một cây gai đâm vào trong lòng của mọi người thì ai cũng không thoải mái. Dương Giang sắc mặt bình tĩnh, giống như là không có nghe thấy. Tào Dương Hoa lập tức ngơ ngác một chút, dường như không nghĩ tới Lâm Bắc vừa trở thành đội trưởng sẽ hỏi một vấn đề như vậy. Đây là muốn đối đầu với Dương Giang sao? Lâm Bắc này sẽ không ngu xuẩn như thế chứ? Vương Sắc Linh mặt mỉm cười có chút nhìn qua người đầu trọc kia. Hắn có điểm cao nhất, chỉ thế thôi. Các cậu cảm thấy có vấn đề, có thể cùng hồ sơ tư liệu của Dương Giang tiến hành so sánh. Hắn xử lý sự kiện linh dị rất nhiều, sự kiện linh dị cấp S tham dự cũng không ít. Giờ phút này Lục Chí Văn bình thản mở miệng, cho mọi người một lời giải thích có thể phục chúng. Vậy nếu như có người giải quyết sự kiện linh dị vượt qua Dương Giang thì sao? Như vậy chấp pháp đội trưởng là thay đổi hay vẫn như cũ là Dương Giang? Lâm Bắc lại tiếp tục hỏi. Tờ Dương Hòa muốn nói thì lúc này lại bị Dương Giang phất tay ngăn lại. Hắn nói, rất đơn giản, ai xử lý tôi, người đó là chấp pháp đội trưởng mới. Nếu như không có ai xử lý được tôi, như vậy bất kỳ ý kiến nào đều coi như là không có. Quy cũ là tôi chế định cho các người tuân thủ, mà không phải là các người đến chế định quy cũ ước thúc tôi. Có ai không phục, hiện tại liền đứng ra, tôi sẽ dùng biện pháp của tôi để cho các người phục. Hắn rất đơn giản, thô bạo, thậm chí là phi thường phách lối. Thế nhưng lời nói này mặc dù là thô bỉ, thậm chí có chút không có não, nhưng lại rất thuần túy. Loại thái độ không che giấu theo lý thuyết sẽ đưa tới người khác phản cảm mới đúng. Thế nhưng giờ phút này, nghênh đón lại là tất cả mọi người ngầm đồng ý. Bởi vì người cùng Dương Giang đã từng quen biết, liền sẽ rõ ràng, hắn thực có đủ thực lực, đến mức có thể không còn che giấu biểu hiện ra cường thế của mình. Dù theo người khác chuyện này rất là thô bạo, vô não, nhưng lại không thể không thừa nhận, những lời này để cho người ta thực sự là không có cách nào phản bác. Dù sao trong giới linh dị chính là như vậy, không có người sẽ đi nghe một người có thể bị chính mình tùy tiện xử lý. Như Tào Dương Hòa ở bên cạnh, thân là người bình thường, đối với đội trưởng không có chút nào ước thúc. Là Tào Dương Hòa không có địa vị sao? Đều là không phải. Chỉ là hắn không phải là người trong giới linh dị, bản thân quá mức nhỏ yếu, ngay cả lực lượng linh dị nhỏ nhỏ liền có thể để cho hắn trí mạng. Vậy thì làm sao đi quản lý tất cả đội trưởng được chứ? Cậu vẫn là thái độ như trước kia, vậy là tốt rồi. Lâm Bắc cười cười, dường như là yên lòng. Dương Giang liếc mắt nhìn hắn. Từ trên xe buýt linh dị còn sống đi xuống, cậu thực sự không đơn giản. Nhưng hiện tại đã không giống như trước kia. Hy vọng chúng ta có thể giống như lần trước, có thể hợp tác vui vẻ. Đương nhiên. Lâm Bắc gật đầu nói. Đề tài này bỏ qua, nói vấn đề thứ tư đi. Dương Giang giữa phút này để cho Tào Dương Hoa trực tiếp nhảy qua sự tình chấp pháp đội trưởng, trực tiếp tiến vào chủ đề tiếp theo. Tào Dương Hoa tiếp tục nói. Chuyện thứ tự. Nói xong, hắn nhìn hai bên một chút, sau đó mới thấp giọng nói. Liên quan tới kế hoạch nọt ác. Chuyện này trước mắt là cơ mật trong cơ mật, nhưng từ hôm nay bắt đầu không phải. Hôm nay tôi nói ra là để cho mọi người trong lòng có chuẩn bị sẵn sàng. Kế hoạch nổ ác sao? Nghe vào giống như là muốn di dừng lên sao hỏa. Mặc dù người của Nhường không có dưỡng khí cũng có thể sống, thật muốn di dừng cũng không phải là không được. Chu Đăng bắt đầu lải nhải. Tài Dung Hòa mặt tối sầm, lập tức cắt ngang lời của hắn nói. Kế hoạch nổ ác không phải là của tổng bộ châu Á, là tổng bộ người của Nhường ở nước ngoài liên hợp lại chế định ra một cái kế hoạch. Liên quan tới kế hoạch nổ ác cũng là gần đây Trương Ương ở nước ngoài thám thính được tin tức từ tổ chức quốc vương. Là thật hay giả, tôi không thể khẳng định. Nhưng đây là một kế hoạch phi thường khủng bố. Tôi cũng chỉ là biết đại khái mà thôi. Phó Bộ trưởng, nói một chút nội dung đại khái của kế hoạch nọ ác ở nước ngoài là cái gì? Tôi rất có hứng thú. Vương Sát Linh nâng kính mắt nghiêm túc dò hỏi. Tào Dương Hòa nói. Người của nhiều nước ngoài đã không muốn đi xử lý sự kiện linh dị tầng tầng lớp lớp. Người của Nhân đến phòng không nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm để mạo hiểm. Người của Nhân ở tầng dưới chót điên cuồng cầu sinh. Lại thêm rất nhiều nhà tư bản ở trong sự kiện linh dị, cả ngày đều khủng hoảng bất an. Kết quả là kế hoạch nọ ác không biết từ lúc nào đã chế định ra. Kế hoạch này đại khái nội dung là tận khả năng đem tất cả sự kiện linh dị ở nước ngoài dẫn tới chỗ của chúng ta. Lợi dụng lực lượng của chúng ta đi giải quyết những sự kiện linh dị kia. Có thể đảm bảo an nguy cho bọn hắn bên kia, bảo trì lợi ích của bản thân, lại có thể chèn ép chúng ta, phòng ngừa chúng ta sẽ quật khởi sau khi sự kiện linh dị kết thúc, suy việc hơn bọn hắn. Mấy tên khốn kiếp này! Lý Quân sau khi nghe xong, hai tay bỗng nhiên vỗ bằng một cái đứng lên. Cho dù là đeo kính đen, trong hốc mắt của hắn, quỷ hỏa âm trầm vẫn đang kịch liệt nhảy lên, lộ ra phẫn nộ phi thường. Liễu Tam giờ phút này sắc mặt đang mỉm cười, cũng trong nháy mắt băng lãnh xuống. Đây là đang gây nên chiến tranh linh dị giữa chúng ta và nước ngoài. Nếu như bọn hắn dám làm, vậy liền cho bọn hắn chết sạch. Thế giới này thiếu đi bọn hắn cũng không có thay đổi gì. Bọn hắn, đây là đang muốn chết. Về cảnh trên mặt chết lặng băng lãnh cũng nổi lên sắc thái tức giận. Vừa vặn, tôi mới xây lại của Trứng Thế Bình vẫn còn trống không một đống bài vị vô danh. Muốn khắc một ít tên người nước ngoài ở phía trên. Hà Ngân Nhi cũng sắc mặt âm trầm, lạnh như băng phun ra mấy chữ. Chu Đăng không nói lời nào, chỉ là yên lặng, dựng lên ngón tay giữa. Vương Sắc Linh tháo xuống kính mắt chậm rãi nói. Không có lửa, thì làm sao có khói? Có tin tức này truyền ra, khẳng định là có nguyên nhân. Nếu như xác định thời gian thực thi kế hoạch, thì tôi đề nghị trước một bước động thủ, trực tiếp chặn giết bọn hắn. Để kế hoạch nò ác của bọn hắn chết từ trong trứng nước. Chúng ta ổn định thế cục bây giờ đã rất không dễ dàng. Một khi kế hoạch nò ác thực hành thành công, vậy coi như là triệt để xong. Quả nhiên, vẫn là người ngoại quốc hung ác, dần dạt. Quỷ vực của cậu có thể sửa đổi hình dạng mặt đất, mà phạm vi lại rất lớn. Có nên thử đem những hòn đảo đại lục kia lật lên hay không? Giúp bọn hắn tẩy một chút ô uế ở phía trên. Dù sao bọn hắn cũng không muốn sống, về liền để cho chúng ta đưa bọn hắn đi gặp Thượng Đế. Tào Dương nhếch miệng cười nói. Dùng dàng mà không chút thay đổi nói. Để tôi tính toán một cái. Trước mắt, quỷ vật của tôi là làm không được điểm này. Mà cách làm này của cậu rất là vô nhân đạo, tính khả thi cũng không cao. Đối phương cũng không phải là một người của nhân đều không có, khẳng định sẽ ra mặt ngăn trở. Chỉ có trước hết giết sạch người của nhân bên kia thì kế hoạch này mới có khả năng thành công. Hắn thế mà còn nói Tào Dương là vô nhân đạo sao? Tào Dương Hoa trên trán toát ra mồ hôi lạnh, nhìn qua Dung Gia. Lục Chí Văn giờ phút này phi thường bình tĩnh nói, hắn cứng nhắc mở miệng nói. Kế hoạch thì vẫn là kế hoạch, mà không phải là hành động. Khẳng định là không có đủ điều kiện thực hành. Chỉ cần chúng ta thực lực đủ mạnh, kế hoạch của đối phương được thực hành có xác suất không lớn. Lần này hội nghị đội trưởng triệu tập tất cả đội trưởng, hẳn là dự phòng những chuyện tương tự phát sinh. Để thời điểm then chốt, tất cả đội trưởng đều có thể tập hợp một chỗ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong lòng lập tức liền hiểu tầm quan trọng của lần hội nghị đội trưởng này. Lần này thì tương đương với một lần diễn thử. Một khi thật có đại sự phát sinh, 12 đội trưởng nhất định phải liên thủ. Bởi quả các cậu phải đề phòng bọn hắn, nhằm vào nhân vật cấp bậc đội trưởng đánh giết. Dương Giang chợt nhớ cái gì đó, mở miệng nói. Người phụ trách thành phố Đại Úc là Lạc Thắng, là tên phản đồ. Trước đó không lâu, tôi đi thành phố Đại Úc du ngoạn, đã bị bọn hắn tập kích qua một lần. Hả? Còn có chuyện như vậy sao? Vừa xác lệnh sửng sốt một chút. Tào Dương Hà ngưng trọng nói. Sẽ thực là có chuyện như vậy. Chuyện lần đó đã có báo cáo điều tra. Quay đầu tôi sẽ để cho nhân viên công tác đem tư liệu đưa đến trong tay của các cậu. Chuyện này là một manh mối thật không tốt. Còn chưa nói xong, một tiếng sét vang lên. Trên bầu trời thành phố mưa to như trút nước. Nhưng trên đỉnh đầu của mọi người vẫn như cũ, ánh nắng ấm áp, không có chút nào bị ảnh hưởng. Giờ phút này tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc, một lần nữa xem kỹ vấn đề này. Có người lại muốn xử lý đội trưởng của tổng bộ sao? Trường Ân không có sao chứ? Lý Nhật Bình nãy giờ không có mở miệng, lúc này điểm chú ý lại có chút khác biệt, hắn đưa ra nhắc nhở. Hội nghị đội trưởng còn đang tiến hành, nhưng giờ phút này trong thành thị cũng đã có một mảnh mưa to bao phủ. Cơn mưa này cực kỳ khoa trương, ánh mắt đều mơ hồ, trên đường phố đều vắng bóng người, không người nào dám đi dưới cơn mưa lớn như thế này. Mưa to cọ rửa ô uế thế gian, nhưng lại không cọ rửa được linh dị. Trên một con đường, mấy tầng ảnh mơ hồ đi trong mưa to, từ đằng xa đi tới. Bọn hắn không có mặc áo mưa, cũng không có dù che mưa, cứ như vậy hành tẩu tại bên trong màn mưa. Mưa to dường như không thể chạm vào thân thể của bọn hắn. Mưa có lớn như thế nào cũng không thể xối lên quần áo của những người này. Một màn quỷ dị như vậy phát sinh ở trên đường phố. Có người trông thấy cũng vô cùng kinh dị, vừa định cầm điện thoại di động lên để quay chụp, nhưng lại phát hiện ra trước ống kính đen kịt một màu, căn bản không có cách nào quay chụp được. Bất quá thân ảnh quỷ dị đến nhanh, đi cũng nhanh. Đảo mắt, bọn hắn liền biến mất tại trên đường phố. Chờ đến khi xuất hiện lần nữa, cũng đã đi tới đường cái đối diện, đồng thời theo một giao lộ khác rời đi. mà dọc theo giao lộ hướng về phía trước là một con đường đã sớm bị phong tỏa. Giữa khu vực phong tỏa kia có một tòa cao ốc, đó là cao ốc Bình Ác. Mấy thân ảnh bên trong màn mưa cứ như vậy trực tiếp đi về phía tòa cao ốc bị phong tỏa kia. Không có người nào ngăn cản, bởi vì hiện tại là thời điểm hội nghị đội trưởng diễn ra. Tất cả đội trưởng đều đang họp, rất nhiều người của Nhân tập trung ở tổng bộ. Dù khoảng cách từ cao ốc Bình An đến tổng bộ cũng không xa, nhưng lại không có người nào để ý sự tình đang phát sinh ở nơi này. Bởi vì sẽ không có người nào nghĩ đến, tại lúc mấu chốt như thế mà có một đám người xâm nhập cao ốc Bình An. Phải biết bên trong cao ốc Bình An cũng không có đồ vật gì trân quý. Ngược lại chỗ nào cũng tràn ngập trong bóng tối cùng kinh khủng. Bất kỳ người nào tùy tiện xông vào, kết quả chỉ có tử vong. Nhưng những người đội mưa mà tới nơi này hiển nhiên cũng không sợ hãi cái chết. Bọn hắn cũng không phải hướng về đồ vật nào đáng tiền ở bên trong cao ốc Bình An. Những người này mục tiêu cũng chỉ có một, đó là bức tranh quỷ dị đã từng mai táng một tòa thành thị. Trên hồ sơ linh dị đem bức họa này gọi là quỷ họa. Mưa tiếp tục rơi, thế nhưng thân ảnh trong mưa cũng đã biến mất tại bên trong cao ốc Bình An. Cùng lúc đó, trên bàn hội nghị ở tổng bộ, dưới ánh nắng bao phủ, hội nghị đội trưởng vẫn còn đang tiếp tục tiến hành. Bất quá hội nghị cũng sắp tiến hành đến cuối cùng, bởi vì mấy chuyện quan trọng đều đã thảo luận trong hội nghị xong. Nhất là Tào Dương Hoa nói ra kế hoạch nò ác, quả thực để cho mọi người vô cùng kinh ngạc. Tôi tin tưởng Trương Ưng ở nước ngoài là không có việc gì. Hắn rất là cẩn thận, mà hắn cũng có năng lực có thể tự vệ, cho nên chúng ta không cần thiết quá lo lắng chuyện này. Tào Dương Hoa giờ các này ở trên bàn hội nghị tiếp tục nói. Liên quan tới kế hoạch nò ác, nội dung đại khái các cậu hẳn là đều đã rõ ràng. Mặc dù chuyện này có lẽ sẽ không thực phát sinh, thế nhưng chúng ta lại không thể không phòng vạn nhất. Nếu là thật có một ngày như vậy, thì tôi hy vọng các vị có thể từ bỏ một chút ân oán gút mắt, đoàn kết cùng một chỗ. Đây là tự nhiên, ai cũng không muốn nhìn thấy sự kiện linh dị triệt để mất khống chế. Thật có một ngày như vậy, thì tôi sẽ ra tay ngăn cản. Phó bộ trưởng, ông yên tâm đi. Trước đại cục thì ân oán cá nhân không đáng giá nhắc tới. Những đội trưởng này ào ào nhẹ gật đầu, biểu thị đến lúc đó khẳng định là sẽ ra sức. Dù sao một khi sự kiện linh dị triệt để mất khống chế, bọn hắn cũng không chịu nổi. Dù sao không có người trời sinh chính là cô nhi. Tất cả mọi người đều có thân thích, bằng hữu, gia đình. Ai cũng không muốn sinh sống tại một thế giới linh dị bị mất khống chế. Cảm ơn các cậu. Tào Dương Hòa chân thành gửi tới lời cảm ơn. Dung Giang nói. Chỉ cần chúng tôi còn sống, thì chuyện ông lo lắng vĩnh viễn sẽ không phát sinh. Bất quá ông có thể tiếp tục để cho người đi điều tra. Nếu quả thật có dị động, thì tôi sẽ lần nữa triệu tập tất cả đội trưởng, tiến đến bãi bình. Tào Dương Hòa nhẹ gật đầu. Hắn đương nhiên sẽ tiếp tục phái người đi chú ý chuyện này. Hiện tại thế cục thật vất vả mới ổn định được. Nếu như những người điên ở nước ngoài kia thực sự tiến hành kế hoạch nọ ác, như vậy tất cả những vất vả cố gắng của những năm này toàn bộ đều sẽ uổng phí. Dung Giang nói. Nói vấn đề thứ năm trong miệng của ông đi. Hội nghị không nên duy trì thời gian quá dài. Tất cả đội trưởng hội tụ vào một chỗ kỳ thực cũng không phải là một chuyện tốt. Bởi vậy lần hội nghị này vẫn là nên sớm kết thúc thì tốt hơn. Tôi tán đồng. Không có đội trưởng duy trì, rất nhiều nơi sẽ dễ dàng xảy ra chuyện. Vương Sắc Linh lập tức đồng ý nói. Hắn muốn sớm một chút trở lại thành phố Đại Đồng. Hiện tại Diệp Trừng đã bị đuổi đi, hắn có thể bắt đầu kế hoạch của mình. Tào Dương Hòa lập tức nói. Cũng đúng. Lần hội nghị này hoàn toàn chính xác không nên duy trì thời gian quá dài. Vậy chuyện thứ năm. Chờ một chút. Nhưng còn chưa nói xong lại bị người khác đánh gãy. Lý Quân giờ phút này nghiêm túc nói. Trước khi nói ra chuyện thứ năm, tôi muốn hỏi Dương Giang cậu một vấn đề riêng. Tào Dương Hòa lập tức hiểu Lý Quân đến cùng là muốn làm cái gì. Hắn muốn khuyên can, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ. Là chuyện gì? Dương Giang bình tĩnh nhìn hắn. Lý Quân nghiêm túc nói. Liên quan tới Vương Tử Minh, Vương giáo sư chết. Tôi muốn biết cậu lúc đó tại sao lại muốn giết chết Vương giáo sư. Về cảnh ở bên cạnh cũng chết lặng mà nói. Tôi cũng muốn biết lý do cậu giết Vương giáo sư. Những người khác cũng ào ào nhìn về phía Dương Gia. Có một số đội trưởng thậm chí còn không biết chuyện này. Dù sao Vương Tử Minh là từ sáng nay mới tử vong. Hội nghị là 1:30 chiều tiến hành. Thời điểm sự tình phát sinh có một ít đội trưởng thậm chí còn chưa tới tổng bộ, còn đang trên đường. Ví dụ như là Lâm Bắc cùng Chu Đăng. Bọn hắn đối với chuyện này cũng không có chút nào hiểu rõ tình hình. Vương Tử Minh bị Dương Gian giết chết sao? Lâm Bắc trong lòng hơi giật mình. Hắn mặc dù không hiểu rõ lắm về Vương Tử Minh, cũng không có chút liên hệ nào. Nhưng trong giới linh dị, mọi người đều biết, tổng bộ, Vương giáo sư nghiên cứu linh dị, giải quyết vấn đề lệ quỷ khôi phục, địa vị phi thường cao. Dương Gian cũng chẳng suy nghĩ gì. Hắn nhìn qua Lý Quân, sau đó nói. Hắn nổ súng tập kích tôi, là bị tôi giết chết. Chuyện này chỉ đơn giản như vậy. Bất kỳ người nào, bao gồm cả Vương Tử Minh, tập kích một đội trưởng đều là sai lầm. Tôi xử lý hắn thì có cái gì không đúng sao? Vương giáo sư lúc đó chỉ là một bệnh nhân. Cậu hoàn toàn có thể không rảnh để ý. Tại sao phải giết chết hắn chứ? Lý Quân vẫn là chăm chú hỏi thăm. Thủ đoạn của cậu tôi rất rõ ràng. Vương giáo sư căn bản cũng không có khả năng tổn thương đến cậu được. Tôi muốn biết nguyên nhân chân chính cậu giết hắn. Nguyên nhân chân chính sao? Dương Giang khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh như băng. Nói ra cũng không phải là không được. Chỉ là nguyên nhân chân chính, liền có thể thuyết phục cậu được sao? Lý Quân nói. Liên quan tới cái chết của Vương giáo sư, tôi không hy vọng bên trong có ẩn tàng nguyên nhân gì. Mà kệ chân tướng là cái gì, tôi cũng đều sẽ tiếp nhận. Dương Giang nói. Chân tướng rất là đơn giản. Hắn hy vọng chết ở trong tay của tôi thôi. Chỉ có thế mà thôi. Chỉ là thế sao? Vệ Cảnh gương mặt biến thành màu đen, hướng về phía Dương Gian hỏi thăm một lần. Dương Gian nói. Chỉ là như thế. Trạng thái thân thể của hắn đã không chống đỡ được mấy ngày. Các cậu rất là rõ ràng. Cho nên Vương Tử Minh đang tìm kiếm một người có thể kết liễu hắn. Nếu không thì hắn tại sao muốn nổ súng tập kích tôi chứ? Nếu như cậu đối với đáp án này không hài lòng, vậy tôi cũng sẽ không cho các cậu đáp án thứ hai. Quả nhiên là như vậy. Lý Quân trầm mặt. Hắn cùng với Vệ Cảnh cùng Tào Dương đều điều tra qua một phen, đạt được kết luận cùng với Dương Gian trả lời là giống nhau. Vương giáo sư đang cầu xin được chết. Hắn đang lấy tử vong của mình để kết thúc hết thảy, mở ra một cục diện mới. Bên trong không có bất kỳ nguyên nhân ẩn giấu nào, cũng không có bất kỳ ân oán hay gút mắt nào. Tôi hiểu rồi. Như vậy sự tình giáo sư Vương chết dừng ở đây. Lý Quân sau đó lại đốt một điếu thuốc, thật sâu hút một hơi. Hắn kỳ thực không có trách Dương Gian ra tay độc ác, chỉ là khó tiếp nhận Vương giáo sư chết đi mà thôi, cho nên mới cần tìm kiếm một cái chân tướng. Đây là cho mình an ủi. Đã sớm biết trước kết quả thì làm gì phải hỏi nhiều thêm chứ? Tào Dương lắc đầu, cảm thấy Lý Quân có chút không sáng suốt. Nhưng chính là loại tính cách ngay thẳng này, hắn mới là Lý Quân. Tốt rồi, hội nghị tiếp tục tiến hành. Tào Dương Hoa quét nhìn đám người, kết thúc đề tài này, không muốn thảo luận về cái chết của giáo sư Vương. Chuyện này đã kết thúc, lại thảo luận tiếp không chừng lại gây nên mâu thuẫn xung đột gì. Chuyện thứ năm là có quan hệ với... Thế nhưng, vừa mới nói đến đây, bất chợt, Liễu Tam đang ngồi trước bàn hội nghị, bỗng nhiên đứng lên, sau đó sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía một phương hướng trong thành phố. Ngày sau đó, không chỉ là Liễu Tam, Hà Ngân Nhi, Lý Nhật Bình, Lâm Bắc đều ào ào biến sắc, đồng thời cùng nhìn về một phương hướng. Thế nào? Tình huống như thế nào? Đã xảy ra chuyện gì sao? Chu Đăng nhìn xung quanh có chút mờ mịt. Vương Sắc Linh nhớ nhớ mày, cũng có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn không phải là ngựa của nhân, đối với linh dị cảm giác cũng không phải là rất mạnh. Cao ốc Bình An, sụp đổ. Mắt quỷ Dương Gian không an phận chuyển động, hắn dòm ngó ở nơi xa. Cao ốc Bình An bị phong tỏa, giờ phút này lại không biết xuất hiện tình huống gì. Bên trong truyền ra một ít động tĩnh. Ngay sau đó cả tòa cao ốc lại không hợp lý vặn vẹo lung lay, giống như phát sinh địa chấn. Nhưng xung quanh cũng không có bất kỳ chấn động nào. Hiển nhiên, đây không phải là địa chấn, mà là có một loại sức mạnh quỷ dị đáng sợ nào đó đang ảnh hưởng đến tòa cao ốc này. Cao ốc lắc lư, pha lê vỡ vụn, đại lượng mảnh vỡ rớt xuống. May mắn phụ cận sớm đã phong tỏa, không có bất kỳ người đi đường nào đi ngang qua, cho nên không có tạo thành tổn thương. Nhưng động tĩnh hoàn toàn không chỉ như thế. Đột nhiên, trong cao ốc, một góc tường không biết vì nguyên nhân gì đột nhiên rơi xuống một mảng lớn. Tiếp đó, những vách tường khác không có cách nào chèo chống cả tòa cao ốc. Trong nháy mắt liền đứt đoạn, cả tòa cao ốc bắt đầu hướng về một phương hướng nghiêng đi, mà tốc độ nghiêng càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng đã không còn nghiêng về, mà là trực tiếp đổ xuống. Tòa nhà đổ. Mặc dù giờ phút này mưa rất là to, nhưng có không ít người làm việc ở những tòa nhà gần đó. Cách cửa sổ thủy tinh xa xa nhìn thấy một màn này, bọn hắn đều kinh trụ, sau đó ào ào cầm điện thoại di động lên chụp ảnh. Không, không tốt, tòa nhà hướng về phía bên này ngã xuống. Nhưng mà người ở một phương hướng khác, nhìn thấy một màn này, lại không có tâm tình đi chụp hình, mà là trong nháy mắt khủng hoảng. Bởi vì tòa cao ốc ngã xuống dường như có thể nện vào tòa nhà của mình. Đến lúc đó, vậy coi như là một trận đại tai nạn. Chạy mau! Tiếng kêu hoảng sợ quanh quẩn, người trong tòa nhà bắt đầu chạy nạn, ý đồ tránh đi khu vực nguy hiểm, đi tới địa phương an toàn. Thế nhưng một tòa cao ốc nện xuống, tốc độ nhanh như vậy, cho dù là có người phản ứng lại bắt đầu chạy trốn, nhưng lại có thể chạy được bao xa chứ? Mười mấy giây, bọn hắn thậm chí đều không đi tới được cửa của thang máy. Nhưng mà, ngay từ lúc đại họa lâm đầu, bất chợt, kỳ tích phát sinh. Một đạo ánh sáng đỏ từ phương hướng ngoại ô bao phủ tới. Ánh sáng đỏ tới trong nháy mắt, mây đen trên bầu trời không còn sót lại chút gì, toàn bộ đều biến mất sạch sẽ. Bên trong thành thị lờ mờ, trong nháy mắt bị ánh nắng chói mắt thay thế. Thời gian trong nháy mắt, sau cơn mưa trời lại sáng, tinh không vạn lý. Khí tượng bị trong nháy mắt sửa lại, nhưng càng khiến cho người ta cảm thấy doạng người chính là tòa cao ốc sụp đổ kỳ giờ phút này lại mạnh mẽ ngừng lại, đình trệ ở giữa không trung, không cách nào lại giáng xuống. Có người, giữa không trung có người. Ở trong các tòa nhà phụ cận, có người nhìn thấy một màn kia, phát ra tiếng kinh hồ, kêu to, chỉ vào một phương hướng. Tiếng kêu này hấp dẫn rất nhiều người vây xem, rất nhiều người trong tòa nhà ào ào nhìn lại. Bọn hắn gặp được một màn khó có thể quên trong cuộc đời bọn họ. Một người lấy một phương thức trái ngược với lẽ thường, trống rỗng đứng ở giữa không trung, đưa tay cử động, đụng vào tòa cao ốc đang đổ nghiêng về một phía, giữ cho tòa cao ốc này không tiếp tục đổ xuống. Thật là đỡ tòa cao ốc kìa. Đây không phải là nằm mơ đó chứ? Đã có người gần như là ngốc trệ, hoài nghi mình là đang nằm mơ. Kết quả hắn dụi dụi con mắt, đánh mình một bạt tai. Nhưng mà một màn trước mắt vẫn như cũ tồn tại, cũng không có biến mất. Đây không phải là nằm mơ. Thật sự là có người chống đỡ cao ốc bình an sụp xuống. Thế giới này đến cùng là làm sao vậy chứ? Hay là mình đang nằm mơ? Đã có người đang hoài nghi bản thân. Đây là hiện tượng siêu tự nhiên, bất cứ lý do nào cũng đều không có cách nào giải thích tình cảnh ở trước mắt. Có người xâm lấn cao ốc bình an, linh dị quỷ họa dường như là biến mất. Dung Giang đứng sừng sững giữa không trung, mở ra 6 tầng quỷ vực, mạnh mẽ làm cho tòa cao ốc đang sụp đổ ngừng lại. Theo lý thuyết, hẳn là không thể làm được, bởi vì trong tòa cao ốc bình an này có ẩn dấu quỷ họa đáng sợ. Dưới ảnh hưởng của quỷ họa, bất luận quỷ vật của người nào cũng đều không có cách nào tạo thành ảnh hưởng đến cao ốc bình an, cho dù là Dương Gian cũng không ngoại lệ. Thế nhưng là tại tổng bộ, Dương Gian cũng không thể trơ mắt nhìn cao ốc bình an sụp đổ, cho nên hắn vẫn là quyết định xuất thủ thăm dò. Vốn cho rằng sẽ không thành công, nhưng không nghĩ tới thế mà thực làm được. Linh dị quỷ họa biến mất liền mang ý nghĩa quỷ họa hoặc là đã bị giam giữ, hoặc là hiện tại không ở bên trong cao ốc bình an, nó đã bị đánh cắp. Ánh mắt của Dương Giang khẽ nhúc nhích, bắt đầu nhanh chóng tự hỏi. Trong lúc hội nghị đội trưởng đang tiến hành đánh cắp quỷ họa, lá gan này cũng là quá lớn. Chẳng lẽ bọn hắn không sợ sau khi bị phát hiện sẽ bị đội trưởng giết chết hay sao? Mà quỷ họa là sự kiện linh dị cấp S, trong thời gian ngắn như vậy kết thúc chính là không thể tưởng tượng nổi. Trong giới linh dị, thực sự có thể có người nhanh như vậy xử lý quỷ họa hay sao? Hắn suy nghĩ rất nhiều, nhưng trước mắt, việc cấp bách là như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Sự kiện linh dị không thể bộc phát ở chỗ này được, nếu không sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Hết tập 342, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.